Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3893, không thể nhịn được nữa, yêu hoàng cảnh ra tay. 6 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói, trước kia đối với Trung Lân, Hàm Bi, Bối Ly, An Chân đám người, yêu ma nhất tộc vẫn luôn là ôm sùng bái, kính sợ, ngưỡng mộ tâm lý, cái kia từ đó cắt ra bắt đầu, hoặc là nói, theo mỗi một câu bắt đầu, những yêu ma này trong lòng liền đã dần dần chôn xuống oán niệm hai tộc liên hệ, quy định yêu hoàng cảnh cùng với yêu hoàng cảnh dùng lên không được ra tay, mà yêu hoàng cảnh phía dưới, muốn làm sao giết, liền giết thế nào, người nào thực lực mạnh, người nào liền có thể sống đến cuối cùng. Tại loại quy củ này phía dưới, có nhân hoan vui có người buồn. Có nhân tộc bị yêu ma đánh giết, những người khác tộc lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, mà bất lực. Có yêu ma bị nhân tộc đánh giết, mặt khác yêu ma vẫn như cũ là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. So như lúc này, Tô Hàn quá mạnh, không có bất kỳ cái gì yêu ma có thể địch nổi, cho nên tại hắn nổ sục huyết nguyệt phòng đấu giá về sau, vẫn như cũ có thể thành thạo điêu luyện, đối mặt khác yêu ma tiến hành tàn sát. Có thể đánh với hắn một trận yêu ma, chỉ có yêu ma săn giết bảng bên trên những cái kia, nhưng bọn hắn đều đang chuẩn bị vạn thú hà sự tình, tạm thời đem Tô Hàn ném ra sau đầu. Cho dù là biết rõ, trong khoảng thời gian này bên trong, Tô Hàn có thể sẽ đánh giết vô số yêu ma. Mặc dù mỗi một cái yêu ma trong lòng đều rõ ràng, Trung Lân đám người sẽ không đem bọn hắn để ở trong lòng, có thể đó là tại lúc bình thường. Giờ phút này, Tô Hàn đối yêu ma tiến hành tàn sát, thậm chí liền này một hạng trung bộ lạc đều dự định càn quét. Chẳng lẽ Trung Lân bọn hắn, như trước vẫn là cứ như vậy chẳng quan tâm. Vô số yêu ma, trong lòng tất cả đều là dâng lên bi phẫn cảm xúc. Nhưng nhân tộc lại là thờ ơ, hừ. Chu Vũ hừ lạnh một tiếng, nói, không cần có bất kỳ lòng thương hại, hai tộc ân oán vĩnh viễn đều khó có khả năng hóa giải. Như giờ phút này địa vị chuyển đổi, yêu ma nhất tộc cũng sẽ không lưu tình. Nghe nói lời ấy, rất nhiều người tộc đều là thần tâm chấn động, âm thầm gật đầu. Nghĩ đến việc này không chỉ nhân tộc tán đồng, những cái kia yêu ma cũng sẽ nhận đồng. Cũng chính là bởi vậy, Tô Hàn mới đúng yêu ma nhất tộc, không có bất kỳ cái gì lưu tình. Dừng tay, mỗ một cái chớp mắt, hét to tiếng bỗng nhiên theo vùng trời truyền đến. Ngay sau đó, hư không xoẹt một tiếng bị xé nát, một tên mặc áo xanh nam tử trung niên xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. Trên người hắn, chỉ có một đạo huyết khí, nhưng khí tức của hắn, lại là yêu hoàng cảnh. Tộc trưởng, mắt thấy tộc trưởng hiện thân, dạo chơi công viên bộ lạc yêu ma, tất cả đều hai con ngươi huyết hồng, lửa giận thao thiên. Tô Hàn, ngươi liền không sợ ngươi nhân tộc tiêm nhiễm máu tươi quá nhiều, lọt vào báo ứng sao? Trung niên nam tử kia quát. Phía dưới đầy đất yêu ma thi thể, số lượng đã gần 1 triệu, có thể xương máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Mà này chút, đều là hắn dạo chơi công viên bộ lạc yêu ma dòng dõi, hắn há có thể không đau lòng. Nhất làm cho hắn tức điên chính là, rõ ràng chính mình có thể áp chế Tô Hàn, lại không cách nào ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này. Làm yêu hoàng cảnh cường giả, nam tử trung niên lần thứ nhất như thế biệt khuất. Như thật có báo ứng lời, cái kia cái thứ nhất lọt vào báo ứng, liền hẳn là ngươi yêu ma nhất tộc. Tô Hàn thản nhiên nói, đúng, vương trưởng lão cũng là vẻ mặt âm trầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó yêu ma nhất tộc hiện thân, nhảy vọt tộc dưới núi, phát động hai tộc đại chiến, muốn xâm chiếm chúng ta tộc cảnh vực, từng dẫn tới bao nhiêu sinh linh đổ thán. Lúc kia, người yêu ma nhất tộc có thể có người nói qua, sát lục quá nhiều, sẽ gặp báo ứng. Nam tử trung niên ngữ khí hơi ngưng lại, chợt lại nói. Tàn sát bình thường yêu ma có gì tài ba, thật muốn có thực lực, các ngươi liền đi thần giới 13 thành, tìm Trung Lân phiền phức của bọn hắn. Diệt ngươi dạo chơi công viên bộ lạc về sau, ta tự nhiên sẽ đi. Tô Hàn vung tay lên, thản nhiên nói. Tiếp lấy giết, các ngươi dám, nam tử trung niên phẫn nộ hét to. Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt cực kỳ sắc bén. Thế nào, ngươi dự định ra tay? Ra tay lại như thế nào? Nam tử trung niên hai con ngươi huyết hồng, toàn thân khí tức phồng lên. Cái kia khí huyết chi lực trong lúc mơ hồ đang cuộn trào mãnh liệt mà ra. Thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ có ra tay khả năng. Hắn nói, Tô Hàn, đừng tưởng rằng hai tộc quy củ thật có thể hạn chế chúng ta. ngươi như lại như vậy tàn sát xuống, ta nhất định sẽ ra tay, trước đem ngươi đánh giết. Ngươi thử một chút, Tô Hàn cười lạnh một tiếng, không đợi cái khác nhân tộc ra tay, hắn trường đao đầu tiên vung lên mà ra, đao mang mở rộng, thẳng đến yêu ma bầy rơi xuống. Lui, mắt thấy một màn này, nam tử trung niên không khỏi quát ầm lên. Hiu hiu hiu hiu, hàng loạt yêu ma hướng phía hai bên né tránh, có thể như trước vẫn là có rất nhiều tốc độ không kịp Tô Hàn, chết tại đao mang kia phía dưới. Một đao, ít nhất chém giết mấy vạn yêu ma. Người đáng chết, người đáng chết, nam tử trung niên răng đều muốn cắn nát, toàn thân khí tức chấn động, thật sắp không nhịn được nữa. Đáng chết, là các ngươi mới đúng, Tô Hàn cười lạnh nói, cho dù là đi qua nhiều năm như vậy, các ngươi như trước vẫn là đối chúng ta tộc cảnh vực nhớ mãi không quên, bản tông từng đánh xuống 1 tỷ dặm thánh hải, đều ngăn không được các ngươi cái kia thao thiên dã tâm, đối chúng ta tộc khởi xướng trùng kích thời điểm. Các ngươi có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Chỉ cho phép chúng ta tộc chết, không cho phép ngươi yêu ma vong. Đó là tại người si nói mộng. Xoạt, theo tiếng nói hạ xuống, lại là một đạo đao mang phóng lên tận trời. Nhưng lần này, cũng không phải là thẳng tắp hạ xuống, mà là quét ngang mà ra. Cho dù là những cái kia yêu ma kiệt lực chạy trốn, vẫn như cũ không cách nào tại đây một cái chớp mắt, né ra đao mang phạm vi. Phốc phốc, phốc phốc. Phốc phốc, phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, rất nhiều vang trầm tiếng truyền đến, nam tử trung niên nhìn những cái kia yêu ma chết đi, phổi đều muốn tức điên. Tô Hàn, ngươi dừng tay cho ta lặp lại lần nữa, ngươi dừng tay cho ta, nam tử trung niên gào thét, hắn nhẫn nại trình độ đã đạt đến cực hạn. Ta nếu là không đông, Tô Hàn cười lạnh bên trong, lần thứ 3 vung đao. Ông, lại vào thời khắc này, hư không truyền ra vù vù. Một bàn tay cực kỳ lớn, đột nhiên từ bên trên nhô ra, hướng Tô Hàn đao mang bắt tới. Tô Hàn mắt sáng lên, khóe miệng mà cười lạnh càng sâu. Đại tế tử, không thể ra tay a. Cùng một thời gian, bốn phía những cái kia yêu ma tiếng gọi ầm ĩ, cũng là truyền ra. Dạo chơi công viên bộ lạc có 2 vị yêu hoàng cảnh, một vị là tộc trưởng, là một huyết yêu hoàng, một vị khác liền là đại tế tử, làm 2 huyết yêu hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết sức rõ ràng, vị này đại tế tự sự nhẫn nại đã đạt đến cực hạn. Hắn không có nam tử trung niên như vậy gào thét, lại là không chút do dự ra tay. Oanh, tiếng nổ vang rền truyền đến, Tô Hàn đao mang bị bắt bên trong, không có đánh giết bất luận cái gì một tên yêu ma, chính là bịch một tiếng sụp đổ. Mà Tô Hàn nơi này, thì là liền lùi mấy bước, vẻ mặt có chút tái nhợt. 2 huyết yêu hoàng tương đương với nhị tinh thiên thần cảnh, thậm chí còn vẫn còn vượt qua, Tô Hàn tự nhiên không phải là đối thủ. Những người khác tộc mặc kệ, trước hết giết Tô Hàn. Bằng lãnh thanh âm từ bên trên truyền đến, vị này dạo chơi công viên bộ lạc đại tế tử, rốt cục hiện ra thân ảnh của hắn. Tóc trắng phơ, thân ảnh còng xuống, tay cầm quyền trưởng, già nua đến cực điểm. Nhưng hắn xen lẫn yêu hoàng cảnh tu vi khí huyết chi lực. Lại là làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng, hắn cũng không phải là nhìn từ bề ngoài như vậy già yếu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương,